Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104 đưa tiền. Trước cất chứa, bằng không tìm không thấy thư. Phác Lạc Thiêu thân khai mắt phía trước. 10 cây ngoại hiểm trở khe núi chung. Sương trắng lượn lờ, rừng cây dày đặc. Khi có ma linh địa quật gào giống truyền lại ra tới, nhìn liền không phải giống nhau tu sĩ dám tiếp cận địa vực. Nhưng không ai biết cái này khe núi cái đáy u cốc cất giấu một cái hãn phỉ trại tử mới vừa bị bắt. Giữ 40 nhiều người giờ phút này bị chúng hãn phỉ áp giải tới rồi một cái hang động nội. Đại sảnh thực rộng mở, nhưng hết thảy đều như là trở lại nguyên thủy thời kỳ sơn trại bộ dáng, đã cổ xưa lại phù hợp nhân tính nguyên thủy xấu xí, nhìn thấy trong một góc mấy cổ bạch cốt. Bọn họ nội tâm đồng thời chấn động. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng thật ra cái kia thanh y nữ hài cùng một cái tóc đỏ thiếu niên đáy mắt chỉ lược dao động hạ. Nhưng không mặt khác biểu hiện, bọn họ cũng rất khó có mặt khác biểu hiện. Bởi vì đôi tay đều bị thúc khảo chuyên môn cấm linh năng còng tay. Hơn nữa bị cái kia A cấp hạ pháp thuật, liền càng vô lực phản kháng, bọn họ mạnh nhất người cũng bất quá C cộng tu vi, lần này là thật sự tài, nhưng mọi người trong lòng cũng có một chút cầu sinh hy vọng đối phương không có giết bọn họ. Không chuẩn là con tưởng làm tiền. Kia còn có thể nói, hang động nội tụ tập 200-300 hào hung tàn hãn phỉ. Xem bọn họ ánh mắt hết sức, giống như lại xem một đám chậu châu báu, ghế trên thô cuồng nam tử uống màu đỏ tươi rượu vang đỏ. Đánh giá bọn họ, mở miệng, muốn sống, giao ra chữ vật trang bị. Cũng cởi bỏ nó khóa. Ta chỉ cần tiền. Các ngươi có thể đi. Thật sự, mọi người lại không phải thực tin. Nhưng trao đổi ánh mắt, cũng biết này hỏa hãn phỉ là lo lắng mặc dù giết bọn họ. Chữ vật trang bị bên trong tái tử vong cảnh báo trang bị sẽ đưa tin trở về. Bởi vì hiện tại các nơi đều có hãn phỉ. Một ít học phủ hoặc là thế gia con cháu ra tới đều sẽ mua loại đồ vật này trang ở chữ vật trang bị. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà loại này trang bị cũng không cần điện tử tín hiệu. Một chút kích phát liền sẽ phóng thích mãnh liệt điện tử. Thông cảm vệ tinh. Trực tiếp truyền vị trí. Các ngươi có thể không tin a, cũng có thể không giao. Kết cục chính là bên kia những người đó. Nếu không phải các ngươi thoạt nhìn là các nơi học phủ người. Chúng ta này đó làm buôn bán chỉ nghĩ hòa khí sinh tài. Đắc tội không nổi các ngươi học phủ, cũng sẽ không ra này hạ sách, muốn các ngươi mệnh có cái gì ý nghĩa đâu, cái này đại quê mùa nhất. Phái chân thành, đảo cũng có người ý động, cơ hồ tin, nhưng cá biệt mấy cái trong lòng lại là sợ hãi. Lời này có mâu thuẫn, nếu là sợ học phủ được đến tin tức lại đây cứu viện, liền càng sẽ không làm gặp qua bọn họ bộ dạng chính mình đám người tồn tại rời đi. Nên nhổ cỏ tận gốc, cho nên hắn chỉ là tưởng lừa bọn họ giải trừ sở hữu tai họa ngầm. Hảo đã đến tài lại giết người không có nỗi lo về sau, nhưng này đó hãn phỉ có thể làm tối ưu tuyển. Bọn họ lại không đến lựa chọn, cuối cùng. Tóc đỏ thiếu niên trầm giọng nói. Chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng ngươi cần thiết bảo đảm thật sự sẽ bỏ qua chúng ta, a. Ấu chỉ tiểu hài tử. Chính là không cấm dọa a, đại quê mùa nheo lại mắt. Như cũ thẳng thắn thành khẩn nói. Đương nhiên, người tới, cho bọn hắn cởi bỏ trói buộc, làm cho bọn họ khai chữ vật trang bị, phía trước động thủ cái kia A cấp tu sĩ đi qua. Nhưng một khắc sườn văn nhã thanh niên đẩy hạ mắt kính. Cùng đối phương đúng rồi hạ ánh mắt, thanh y nữ hài lưu ý tới rồi. Hơi hơi rũ mắt ca sát, trói buộc đạo thuật tiện tay khảo đều bị A cấp tu sĩ giải trừ. Người này cười tủm tỉm nhìn người. Kỳ thật tỏa định cái kia mạnh nhất tóc đỏ thiếu niên, C2 tu vi. Thật là khó lường a. Bất quá này đó học phủ học sinh. Trên người bảo vật nhất định rất nhiều đi, tóc đỏ thiếu niên đã nhận ra người này ở chú ý chính mình. Đáy mắt hơi lóe, ở giải nhẫn chữ vật thời điểm. Bỗng nhiên linh năng bùng nổ. Nháy mắt lực sát thương tiêu tới rồi gần C7 cấp trình độ. Trực tiếp tiến công người này, nhưng chênh lệch quá lớn, A cấp tu sĩ cười lạnh. Nháy mắt liền, nhưng hắn cũng đồng thời lưu ý đến những người khác cũng sôi nổi động thủ. Bất quá Hãn Phỉ bên này kinh nghiệm nhiều lão đạo a. Lập tức tỏa định mọi người, đảo mắt liền nhất nhất bắt lấy. Nhưng mà người một nhiều, tựa hồ không người lưu ý nhất tinh tế gầy yếu thanh y nữ tử đầu ngón tay vừa động, ong. Cái kia thiết bị xúc động, mặt trên đại quê mùa cười lạnh, giơ tay một đạo chùm tia sáng oanh bạo cái kia dụng cụ. Nhưng giây tiếp theo, thanh y nữ tử một cái tay khác lại khởi động vòng tay. Tức khắc xuất hiện một cái chung loại nhỏ phòng hộ cháo. Mọi người đồng thời nhảy lùi lại, trực tiếp trốn vào trong đó, phanh phanh phanh. Hãn Phỉ nhóm công kích đánh vào vòng bảo hộ thượng, bao gồm kia hai cái A cấp. Bọn họ công kích thế nhưng đều không có hiệu quả, ngọa táo. Lão đại, này ít nhất là cái đinh cấp cấm kỵ vật A, bất quá C cấp tu vi là có thể sử dụng ra như vậy cường. Hiệu quả, khẳng định là đinh cấp, ít nhất giá trị 2 tỷ. Đã phát. Phát cái gì? Bọn họ muốn khởi động trang bị. Thảo, mọi người trốn vào phòng hộ cháo chung sau. Lập tức muốn khởi động trang bị. Nhưng, dám khởi động ta liền lập tức giết hắn. Hồng y thiếu niên bị ấn ở trên mặt đất. Lưỡi đao thẳng chống yết hầu, phòng hộ cháo nội mọi người lập tức ném chuột sợ vỡ đồ. Đường thanh y nữ tử lại bỗng nhiên biến sắc mặt. Nàng trang bị đã bạo phá. Chỉ có thể kêu những người khác. Kia hồng y thiếu niên quỳ dạp trên mặt đất, cũng thấy được mặt đất bí mật, lập tức hô to, mau khởi động, phía dưới có độc, không còn kịp rồi, mọi người sở đứng mặt đất hiển lộ lỗ thủng. Từ từ từ phóng xuất ra từng sợi màu xanh lục khói mê. Đảo mắt liền mềm mại một đám người, di độc kia thanh y nữ hài tu vi chỉ ở sau hồng y thiếu niên. Nàng ý đồ cầm lấy đồng bạn thiết bị khởi động. Nhưng cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất, ở bọn họ suy yếu trong tầm mắt. Chỉ nhìn thấy quanh mình càn rỡ mà cười Hãn Phỉ giống như ma quỷ. Mà cái kia cao tới cường tráng một thân trồn mau đại quê mùa dẫm lên giày ra đi xuống tới, ở hắn đến. Gần sau, phòng hộ cháo chung quy bởi vì nữ hài khó có thể liên tục linh năng mà tan rã. Hắn làm cho chúng học sinh mặt nắm thanh y nữ hài khuôn mặt như thế thường thường vô kỳ khuôn mặt. Nhỏ, dùng thuật dịch dung pháp đi. Ta coi các ngươi như là Vân Châu học phủ người. Nghe nói Vân Châu học phủ có song su. Tuổi tuy nhỏ, nhưng dung mạo tuyệt sắc. Làm ta đoán xem, ngươi là Lý Chiêu Vũ vẫn là Hàng Tú Kim. Hắn bàn tay to một mạt, tàn dã thanh y nữ hài trên mặt dịch dung. Lộ ra một trương thanh diễm bức người khuôn mặt nhỏ, nhìn đến đối phương bất kham ánh mắt. Nàng mày đẹp lãnh túc. Không muốn dãy giụa, lại muốn khởi động linh đoàn nổ mạnh, nhưng vào lúc này, to như vậy hang động đột ngột. Quá mẹ nó đột ngột âm nhạc, bỗng nhiên tới âm nhạc, mỗ bộ thời xưa phim truyền hình chủ đề khúc. Giống như gọi là gì tiểu lý phi đao, ca từ là cái dạng này. Khó được một thân hảo bản lĩnh tình quan trước sau sấm bất quá nhu tình mật ý loạn huy. Đao kiếm vô kết quả nước chảy thao thao chém không đứt tình ti trăm kết hướng không phá lưỡi đao. Lãnh nhiệt tình chưa lãnh đáy lòng càng là khổ sở vô tình đao vĩnh không biết sai vô duyên phân chỉ. Than nề hà, lại triền miên lại động lòng người thả đầy cõi lòng hiệp nghĩa cổ điển vận luật. Nguyên bản là siêu kinh điển ca khúc, nhưng ở chỗ này, như thế nào đều có điểm. Kinh thế hãi tục, đặc biệt là khúc nhạc dạo lên thời điểm. Quả thực ma phiên mọi người sọ não, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Đến từ Ngỗi Dương cộng 99.999. Đến từ Triệu Thành cộng 77.462. Đến từ Vương Đao cộng 66.666. Đến từ Hàng Tú Kim cộng 55.555. Đến từ Xích Trình cộng 53.435. Đến từ, một đám Hãn Phỉ cộng một đám học sinh tập thể tiêu niệm lực. Hai cái A cấp cùng đại quê mùa đột nhiên không kịp dự phòng hạ lập tức linh năng toàn bộ bùng nổ. Hơn nữa, mặt khác Hãn Phỉ điên cuồng điều tra tỏa định toàn bộ hang động. Cũng muốn tỏa định âm luật phát tới địa phương, ở kia. Đại lão thô chạy chủ tỏa định vừa ra. Một cuồng đao phi ném. Lưỡi đao lóe biến. Ngọn lửa đốt cháy với thượng. Như hỏa mãng triển đao, một đao bổ vào trên vách tường sau, bùng nổ A6 lực sát thương, cũng nứt toạc một ít cục đá toái khối. Này đó cục đá đều mang theo hỏa tinh, không đúng. Đại lão thô biến sắc mặt, lấy tay muốn triệu hồi lưỡi đao. Đột nhiên, ong ong ong dày đặc huyết hồng ong điểm quỷ bí mà sinh. Thả soát một chút toàn bộ hướng tới mọi người bay múa đâm qua đi, tốc độ quá nhanh, lúc. Trước A Điêu là như thế nào hoảng sợ đối mặt Lý Nguyên thuật này nhất tuyệt chiêu. Những người này tâm thái chỉ biết càng không bằng. Bởi vì lẫn nhau gian chênh lệch lớn hơn nữa, hiện tại huyết ong. Tốc độ cùng xuyên thấu lực thậm chí số lượng đều là Lý Nguyên thuật sở khống gấp 10 lần, đồng thời. Bọn họ cũng nhận thấy được trên người đồng thời chúng ba loại trở lên trạng thái xấu. Chí manh, suy yếu, định thân, thảo. Nếu có 3.000 chỉ, trong đó 2.000 năm phần khai vây sát đại quê mùa ba người. Làm ba người phòng ngự hộ giáp bị phanh phanh phanh tiến công thả gần hỏng mất. Đến nỗi những người khác A cấp dưới. Toàn bộ bị ngược tan. Không chết. Chính là phế bỏ linh đoàn cùng tứ chi. Hàng tú kim đám người là mắt thấy này hung tàn một màn phát. Sinh. Cũng bản năng nằm sấp trên mặt đất. Cho rằng cũng sẽ bị giết chết. Nhưng. Này đó khủng bố huyết ong đều xẹt qua bọn họ. Âm nhạc còn ở tiếp tục. Tàn sát lại rất mau theo hộ giáp bạo phá mà kết thúc, đại lão tổ ba cái A cấp thực mau cũng bị phế đi. Nằm trên mặt đất giống như chết cẩu hơi thở thoi thóp, toàn bộ hành trình không có sức chống cự. Liền đối phương mặt cũng chưa gặp qua, bất quá nhưng thật ra liên tục bạo hơn 100 vạn niệm. Lực lại còn có ở tiếp tục gia tăng, máu loãng chảy xuôi trên mặt đất. 3.000 huyết ong hướng một chỗ bay múa. Thực mau bay vào một người trong lòng bàn tay, một chút huyết hồng sau khi biến mất. Người này từ huyết khí trung hiển lộ ra tới, âm nhạc vưu ở. Giết chóc thượng tôn, ở như vậy bối cảnh hạ. Mặc kệ người này như thế nào bộ dạng, như thế nào khí chất. Tóm lại là mang theo vài phần làm người ngẩng đầu mới có thể nhìn xa khí chàng, xích trình đám người. Cũng đích xác nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, phổ phổ thông thông quần dài cùng áo sơ mi bông. Làn da bạch, nhưng ngũ quan thường thường vô kỳ. Thân cao cũng liền 1m7 nhiều. Tóc lược cuốn, nhìn thực hòa khí nhưng cũng bình thường 30 tuổi mặt nộn tiểu thanh niên, hắn đi xuống tới. Vòng tay phóng xuất ra xúc tua. Đem chiến lợi phẩm toàn bộ lay đi rồi, nhưng hắn không nhúc nhích hàng tú kim bọn họ chữ vật trang bị, mọi người tựa hồ ý thức được cái gì. Xích trình nỗ lực dùng trong cơ thể cận tồn linh năng đánh tan một ít độc tính. Gian nan nói, đa tạ vị này đại ca cứu mạng. Không biết ngài, sau đó hắn liền nhìn đến chính mình yêu thầm ban hoa bị đối phương vươn. Tay, hắn tức khắc thay đổi sắc mặt, hàng tú kim có chút khẩn trương. Rốt cuộc không rõ đối phương ý đồ, nhưng rốt cuộc bị cứu. Cho nên nàng cũng không hảo lấy ác ý đi phỏng đoán đối phương. Chỉ là đối phương chiều nàng vươn tay, không chạm vào nàng. Chính là mở ra ngón tay, đưa tiền, tư thế cùng ven đường phủng sứ thanh hoa chén chuyên nghiệp xin. Cơm khất cái đầu lĩnh giống nhau như đúc. Đúng lý hợp tình lại chấp nhất kiên định, hàng tú kim. Ngoặc kép chấm hỏi, xích trình, ngoặc kép chấm hỏi, còn lại người, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ trở lên mọi người cộng niệm lực 50 vạn nhẹ nhàng, A Điêu xem bọn họ ánh mắt liền càng ôn. Nhu, ai nha, ta quả nhiên vẫn là thích này đó học sinh. Người không nhiều lắm, nhưng niệm lực cấp lực A. Quan trọng nhất chính là lớn lên cũng đẹp, bất quá này đó học phủ có phải hay không người đều một. Cái tiểu tiên nữ, tác giả có lời muốn nói, giống như không đổi được. Biên tập vừa lên ban liền đem tân tên đánh đã trở lại. Nguyền rủa cùng tạo phản không quá hành. Ta đây là gì oan loại tác giả. Muốn khóc. Hôm nay nếu 10 vạn dinh dưỡng dịch liền thêm càng. Không có liền. Ngày mai. Hết chương.